Cái này con mẹ nó là ai khi dễ ai a? Tên khốn kia khống chế bốn đạo pháp tắc. Dưới sơ vị thần ai có thể là đối thủ thằng này? Cho dù là tương lai có thể thành tựu thượng thiên thần vị, ở không có đem một đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng sẽ không đi tu luyện đạo pháp tắc thứ hai. Cái này con mẹ nó quái thai a. Ở hư thần cảnh tự nắm giữ bốn đạo pháp tắc, cùng hắn như thế, còn không bằng đi chuyên tu một đạo. Nói không chừng hiện tại đã đạt tới sơ vị thần, thậm chí sơ vị thần nhị trọng thiên rồi. Ồ, không đúng. Lúc này Ngũ Cửu Thiên mới chú ý tới tuổi thọ của Lâm Lạc. Trẻ đến đáng sợ. Điều này sao có thể? Tuy thần linh đã vô hạn giảm bớt tuổi, nhưng chỉ là trên dưới ngàn năm tu luyện cũng đã nắm giữ bốn đạo pháp tắc. Cái này để cho người làm sao có thể tiếp thụ? Thiên tài, yêu nghiệt. Hắn rốt cục đã có chút minh bạch. Tả Nhược Hề không phải có ý đối với Lâm Lạc, mà là nhìn trúng tiềm lực đáng sợ kia của đối phương. Yêu nghiệt như vậy nếu không có thể thu cho mình dùng, vậy lựa chọn duy nhất là diệt trừ hắn, không cho hắn có cơ hội uy hiếp mình. Lâm Lạc đã ba lượt nổ nát mặt Ngũ Cửu Thiên. Cho dù Ngũ Cửu Thiên nói không thèm để ý, Lâm Lạc lại có thể tin sao? Bởi vậy, hóa thù thành bạn, chiêu mộ Lâm Lạc là không thể nào. Hơn nữa chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vô luận là Ngũ Cửu Thiên hay là Ngũ An Dịch, lại há có thể khai ra điều kiện cao hơn Tả Nhược Hề, Tả Văn Trạc? Giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn đi. Ngũ Cửu Thiên đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Bản thân hắn đánh không lại Lâm Lạc không sao. Hắc giác chùy là sơ thần khí, dù là Lâm Lạc lại nghịch thiên cũng không có dùng. Kém một đại cảnh giới ở trên pháp tắc là tuyệt đối nghiền áp. Nhưng Tả Nhược Hề một bộ quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Lạc, cây thước trong tay đối phương đồng dạng là tồn tại sơ thần khí. Hơn nữa, phẩm chất còn trên hắc giác chùy. Nếu hắn cường hành mở ra chiến tranh, chỉ biết tự rước lấy nhục. Xem như ngươi lợi hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Mất mặt ném đến nước này, hắn da mặt lại dày cũng không có khả năng lại đi dây dưa Tả Nhược Hề rồi. Lỗ lớn rồi. Lâm Lạc đợi thân ảnh của Ngũ Cửu Thiên ở góc rẽ biến mất, đột nhiên song chưởng một kích, một bộ ảo não vô cùng. Như thế nào? Tả Nhược Hề hướng hắn nhìn sang. Tên khốn kia không có lưu đan dược lại. Lâm Lạc nhe răng nói, đây là nguyên nhân hắn chủ động khiêu khích đối phương. Nhưng chiến là đánh thắng, đồ đạc lại không có lấy đến. Đây không phải nói thắng vẫn còn bại sao? Tả Nhược Hề có chút dở khóc dở cười nói, ngươi đánh cũng đủ rồi. Đem mặt của hắn nổ nát ba lượt, đây chính là không phải mấy bình đan dược hư thần cấp có thể đền bù đấy. Ở trong mắt những nhị thế tổ bọn hắn, thể diện là thắng hết thảy. Chỉ là mấy bình đan dược so với tôn nghiêm là kém xa. Nhưng Lâm Lạc lại không có hảo tâm tình như vậy. Ở trong mắt hắn xem ra, hắn mới là người ăn phải lỗ vốn. Bất quá, trong tay Ngũ Cửu Thiên rõ ràng nắm giữ sơ thần khí, không hổ là hậu đại của Trung Nguyên thần, trực tiếp nhảy vọt qua hư thần khí. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối mặt sơ thần khí lựa chọn duy nhất là nhượng bộ lui binh. Mà đây là sự tình Lâm Lạc ghét nhất. Chỉ không biết Tử Đỉnh có thể đối kháng thần khí hay không. Tử Đỉnh có thể suy yếu chính thành lực lượng, cái này một mực không có biến hóa qua, nhưng pháp tắc thì sao?

kiến trúc bảo tồn được nguyên vẹn nhất, nhưng đồng dạng cấm chế cũng tối đa nhất. Trăm vạn năm xuống, cấm chế ở đây cũng bị phá giải được thất thất bát bát. Chỉ còn lại một gian trữ khí thất cuối cùng, cũng là độ khó cao nhất, còn không có bị công phá. Được rất nhiều người ký thác kỳ vọng, cho rằng bên trong có thể lấy ra sơ thần khí, thậm chí nguyên thần khí. Đỗ Vô Bệnh ngủ theo như lời của Cử Thiên, là nhi tử của Trung Nguyên thần Đỗ Bát Viễn. Hắn từ khi lần thứ nhất tiến vào Di Phủ, vẫn đem mục tiêu ngắm ở một gian trữ khí thất cuối cùng. Cũng chuyên môn chiêu mộ mấy thần linh am hiểu cấm chế, mỗi lần là nhìn chằm chằm vào gian trữ khí thất ra tay. Nghe nói lần này hắn chiêu mộ đến một cao thủ cấm chế rất khá, tập hợp mấy người chi lực, khả năng lần này phá giải mà vào tương đối lớn. Lâm Lạc cười nói, lần này chúng ta đi qua đoạt quả đào, không sợ hắn và ngươi trở mặt sao? Phụ thân hắn Đỗ Bát Viễn cùng cha ta vốn là đối thủ một mất một còn. Tả Nhược hề hời hợt nói, kỳ thật, nếu không có yêu nghiệt như Lâm Lạc này tương trợ, nàng cũng không dám cùng Đỗ Vô Bệnh đơn giản khai chiến. Dù sao nếu nàng khiêu khích trước nhưng lại thua mà nói, ngay cả lão tử nàng cũng không có ý đi lấy lại danh dự. Nàng nếu như bị Đỗ Vô Bệnh khinh bạc cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nuốt trở về. Nhưng Lâm Lạc nắm giữ bốn đạo pháp tắc, chỉ cần đừng gặp gỡ sơ thần khí, căn bản chính là tồn tại cùng giai vô địch. Lúc này nếu nàng không chém giết chỗ tốt mà nói liền uổng thân nữ nhi của Tả Văn Trạch rồi. Người khác sẽ nhường Đỗ Vô Bệnh ba phần. Hắn đã theo dõi gian trữ khí thức cuối cùng, tự nhiên không có ai sẽ đi cùng hắn tranh đoạt. Cũng không đủ tư cách này. Có thể cùng hắn tranh giành cao thấp cũng chỉ có Tả Nhược Hề mà thôi. Khi Lâm Lạc cùng Tả Nhược Hề đuổi tới, liền thấy bảy người đang đứng ở trước một cái cửa đá, mà sáu người trong đó thì hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại kết xuất nguyên một đám thủ ấn đánh vào trên cửa đá. Người cuối cùng thì nhàn nhã dựa trên tường, trên mặt còn che lấy một mũ lưỡi trai, lộ ra rất là không làm việc đàng hoàng. Nhược Hề, người nọ tuy một bộ ngủ gà ngủ gật, nhưng trong bảy người lại là cái thứ nhất phát hiện hai người Lâm Lạc tiếp cận. Đem mũ lấy ra, hiện ra một khuôn mặt rất là bình thường, giữ lại một bó râu quai nón, phản phất tựa như thổ phỉ. Ánh mắt của hắn vốn là quét về phía Tả Nhược Hề, sau đó mới đứng ở trên người Lâm Lạc, lộ ra một dáng tươi cười có phần thêm ý. Tiện tay đem mũ đeo lại trên đầu nói, Nhược Hề, như thế nào có rảnh đến xem tiểu huynh? Thằng này so sánh với Ngũ Cử Thiên thì lợi hại hơn nhiều. Rõ ràng có lẽ đoán được Tả Nhược Hề lai giả bất thiện, thế nhưng mà hắn lại giả vờ làm như không biết, ngược lại đi lộ tuyến cảm tình. Nếu da mặt của Tả Nhược Hề không đủ dày mà nói, vậy thì căn bản trở mặt không nổi. Tả Nhược Hề nhìn sáu người đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi kia nói, người của ngươi không được, gọi bọn hắn tránh ra. Thanh niên râu quai nón dĩ nhiên là Đỗ Vô Bệnh rồi, hắn nghe vậy ngược lại cũng không giận, chỉ là cười ha ha nói, Nhược Hề, tiểu huynh vì gian trữ khí phòng này trước trước sau sau rằng co tầm 10 vạn năm. Ngươi muốn, tiểu huynh ngược lại cũng không phải người hẹp hòi. Chỉ cần ngươi gả cho ta, vậy nước Phù Sa tự nhiên không lưu ruộng người ngoài rồi. Tả Nhược Hề trực tiếp mở miệng yêu cầu, mà hắn cũng lăng lệ ác liệt mà bức vua thoái vị, ở trên khí thế không rơi vào hạ phong chút nào.

Chẳng lẽ trong tay tiểu tử kia nắm có sơ thần khí? Bằng không mà nói, há có thể một kích oanh lật một gã hư thần tam trọng thiên? Gia hỏa trên mặt đất kia đã hôn mê, mà phát ra nổ mạnh cũng làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Lâm Lạc. Lúc này không người nào dám lại phớt lờ đối với Lâm Lạc, nhao nhao xông tới. Nhưng Lâm Lạc ra tay còn rất có chừng mực, cũng không có đuổi giết người nọ trên mặt đất, ngay cả trọng thương cũng không có, chỉ là kích ngất đi mà thôi. Điều này cũng làm cho trong nội tâm năm người kia có chút buông lỏng, biết rõ Lâm Lạc không có ý giết người, càng làm cho bọn hắn có dũng khí chiến một trận. Trên thực tế, thay đổi bằng đám người này chiếm được thượng phong cũng sẽ làm bị thương mà không giết Lâm Lạc. Dù sao người ta là thuộc hạ của Tả Nhược Hề, Đỗ Vô Bệnh có thể cùng Tả Nhược Hề dây dưa, nhưng bọn hắn lại không đủ tư cách này. Năm người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng không nói nhảm, trực tiếp công lên. Cái này vô luận là thắng hay thua, bọn hắn đều hết sức nỗ lực. Thắng cố nhiên tốt, mà thua cũng có thể có một cái bàn giao với Đỗ Vô Bệnh. Bành, bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc bốn hệ pháp tắc đồng thời tế ra, xuất liên tục năm quyền đem năm người kia cơ hồ ở trong nháy mắt toàn bộ dọn dẹp. Cộng thêm cái đầu tiên, trên mặt đất lập tức ngổn ngang lộn xộn nằm xuống sáu cái. Hiện tại có thể im lặng không người quấy rầy mà thỏa thiết tìm kiếm rồi. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười. Trong này chẳng những có binh khí đã chế tạo tốt, còn có rất nhiều tài liệu. Có chút thậm chí còn hiện lên vầng sáng lực lượng, là có thể bị hỗn độn dung lô luyện hóa. Phát tài rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1083-1084 dưỡng tâm hủ. Lâm Lạc dạo chơi mà đi, đem rất nhiều tài liệu toàn bộ thu vào đan điền không gian. Còn nếu là lón ra vầng sáng lực lượng, thì là bỏ vào bên trong tử đỉnh. Cái này hắn cũng không ý định cùng Tả Nhược Hề chia sẻ. Thấy ray rứt thì tài liệu khác tặng nhiều cho Tả Nhược Hề một ít là được. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, tài liệu ở đây cũng không có bởi vì tuyến nguyệt tan thương mà hư hao. Cơ bản bảo trì ở trạng thái hoàn hảo. Cho dù là tài liệu của thần giới cũng tránh không được bị phong hóa ăn mòn. Chỉ có thần khí mới có thể tránh được một kiếp này. Bởi vì sau khi đúc thành thần khí, thật giống như biến thành vật còn sống, mà chảy nước không hủ, trụ cửa không bị mối. Đúng là đạo lý này. Lâm Lạc tiến đảo qua. Sau khi trở thành thần linh, không gian đan điền của hắn cũng to đến không hợp thói thường. Đừng nói chỉ là một gian trữ khí thất, ngay cả di phủ cũng có thể chứa hết. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối cùng của thạch điện. Tại đó, có một vật xanh đậm hình dạng ấm nước đang im ắng mà nằm. Ẩn ẩn có một vầng sáng lập lòe. Hắn tự tay đem vật kia cầm lên, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần khí, hơn nữa không phải công kích phòng ngự gì đấy, mà là loại cho người ở. Đối với Lâm Lạc mà nói, vô luận là loại thần khí nào đều có mệnh bị hắn luyện hóa. Coi như là có được đại uy năng hủy thiên diệt địa thì như thế nào? Có thể vượt qua tử đỉnh sao? Nhưng kiểu thần khí ở lại thì hắn lúc này nhu cầu cấp bách. Bởi vì Thiên Anh Điện bất quá là bán thần khí. Tại hạ giới, bán thần khí là tồn tại trân quý nhất. Nhưng ở thần giới bán thần khí có thể có tác dụng gì? Hiện tại nếu Lâm Lạc tế ra Thiên Anh Điện mà nói,

ha ha ha. Đỗ Vô Bệnh cười to, rõ ràng không giận phản hỉ, hai tay không ngừng vỗ vỗ. Không tệ, không tệ, tiểu huynh không thể không thừa nhận, vừa rồi quả thật bị ngươi lừa gạt rồi. Nguyên bản ta đối với Nhược Hề chỉ có 3 phần oa thích, nhưng bây giờ là đến 7 phần. Tả Nhược Hề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành kiều thê của ta. Nằm mơ ban ngày. Tả Nhược Hề hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi. Chân dài như ngọc. Bờ mông đẩy đà. Bóng lưng tràn đầy phong quang mê người. Đỗ Vô Bệnh không có truy tiếp. Lúc trước ở bên trong một trận chiến, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tự nhiên không có ý tứ đi dây dưa. Chỉ là 10 vạn năm vất vả tìm cát, nhưng cuối cùng lại thay người khác làm mai mối. Muốn nói hắn không có một chút cảm xúc vậy kia là không thể nào.